Chương 109, trêu chọc Ạt Lòng. Ạt Lòng lời còn chưa nói hết, liền bị mủ cụ dầu ngắt lời nói, hiểu lầm xin lỗi, cắt đứt một cái, lẽ nào thân là hải quân ta đánh chết hải tặc, cái này còn có thể có hiểu lầm gì sao? Nói xong, vẻ mặt ngoạn vị nhìn Ạt Lòng. Chết tiệt, Ạt Lòng tâm thần trầm xuống, biết mủ cụ dầu đây là không có buông tha quyết định của chính mình. Cô gà khẽ cắn, cầm lên bên chân đại cưa đao liền hướng mủ cụ dầu tiến công tập kích đi qua. Ngược lại không phải Ạt Lòng muốn tiên hạ thủ vi cường, Ạt Lòng chỉ là muốn đánh mủ cụ dồ một trở tay không kịp, sau đó chọn đúng thời cơ chạy trốn mà thôi. Chỉ cần có thể nhảy vào trong nước biển, như vậy chính mình liền có thể phát huy ra ngư nhân ưu thế, nhanh chóng lẻn vào lòng cung. Nói như vậy, mặc dù mủ cụ dồ là hải quân đại tướng, cũng tuyệt đối lấy chính mình không có bất kỳ biện pháp nào nhìn đánh tới Ạt Lòng. Mủ cụ dồ chỉ là nâng lên một tay, mẫu cùng thực nhẹ nhàng sờ. Ạt Lòng dùng hết cả người lực lượng chém ra đại cơ đao liền đột nhiên ngừng thế đi, đình chỉ ở mù cụ rổ trước người. Thực sự là tốt yếu đuối lực lượng a, mù cụ rổ vẻ mặt khinh miệt từ tốn nói. Sau đó liền trở tay ném một cái, kể cả đại cơ đao ở bên trong, Ạt Lòng cả người nhưng là bị mù cụ rổ trực tiếp văng ra ngoài. Mà bị mù cụ rổ hất ra Ạt Lòng 193, trên mặt chẳng những không có tức giận, còn có một tia mừng rỡ. Bởi vì cùng phỏng đoán của mình hoàn toàn tương tự, mù cụ rồ đem mình ném trịch phương hướng chính là biển khơi phương hướng. Đến gần đại hải, chỉ cần mình có thể đi vào đại hải, như vậy thì lại không ai có thể ngăn lại chính mình. A ha ha ha, mặc dù ngươi là hải quân đại tướng thì có thể làm gì, không phải là bắt ta không có bất kỳ biện pháp nào. Quả nhiên ngư nhân mới là cái này cái trên thế giới nhất chủng tộc cao quý. Ạt Lòng đã có thể ngửi được biển khơi hải mùi tanh. Giang cơ một dạng mui đã chạm tới sóng biển nện bắt đầu nước biển, trong mắt cũng lộ ra mừng như điên thần thái, bản thân lập tức liền muốn chạy thoát hơn. Nữa còn là ở hải quân cường đại nhất đem Bạch Long trong tay, đây là rất nhiều tân thế giới đại hải tặc, nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình a, bản thân lập tức liền muốn làm, nhưng là đột nhiên Ạt Lòng nụ cười trên mặt cứng ngắc ở, trong mắt cũng lộ ra một sợi thần sắc kinh khủng, bởi vì hắn phát hiện thân thể của chính mình định ở giữa không trung, cái kia cách mình vẹn vẹn có mấy cm đại hải. Dường như biến thành cái này cái trên thế giới nhất khoảng cách rất xa. Lúc này, Ạt Lòng bên thai vang lên. Mù cù rổ hí ngược thanh âm, thì ra ngươi là đánh là cái chủ ý này, a lẽ nào nhảy vào trong đại dương để ngươi cho rằng có thể chạy ra thăng thiên sao? Dừng một chút, mù cù rổ tiếp tục nói ra, nếu nói như vậy, vậy ngươi liền thử một chút a, cho ngươi 3 phút cũng đủ rồi a. Theo mù cù rổ thoại âm rơi xuống, Ạt Lòng chỉ cảm thấy cả người buông lỏng. Phát thông một tiếng, rơi vào rồi trong nước. Ạt Lòng đầu tiên là sửng sốt, theo sau chính là mừng như điên a ha ha ha, thật là một ngu ngốc a, ngư nhân nhưng là con cưng của biển cả a, thông thường ngư nhân trong nước tốc độ đều là ở trên đất bằng gấp 5 lần có thừa, huống chi chính mình nhưng là cứ xa ngư nhân, ở ngư nhân bên trong cũng là thượng đẳng tộc quần, trong nước tốc độ tuyệt đối là trên đất bằng thập bội, đừng nói 3 phút, chính là thời gian 1 phút, mình cũng có thể lặn xuống đến hơn 1000m chiều sâu, bên hông run run một hồi. 3. Mảnh cá mập kỳ phân biệt từ bên hông hai bên cùng lưng ở chỗ sâu trong, Ạt Lòng cực nhanh hướng đại hải ở chỗ sâu trong lặn xuống lấy. Mà ở bên bờ, nguyên bản còn đắm chìm trong mù cụ rổ vừa đối mặt liền đánh bại Ạt Lòng trong rung động Nami. Khi nhìn đến mù cụ rổ thả đi Ạt Lòng lúc, trong nháy mắt liền xù lông lên, hấp tấp nói ra, ngươi đây là đang làm gì a, làm sao có thể để cho chạy Ạt Lòng a, nhìn vẻ mặt nóng nảy Nami. Mù cụ rồ cười nhạt một cái nói, làm sao không cho là ta không thể đánh bại ABF giờ Di Long Lạp. Nghe được mù cụ rồ lời nói, Nạ Mỹ cấp bách vội vàng mở miệng nói ra, không cho là ngươi nhanh lên một chút cầm lấy Ạt Lòng A, có thể muôn ngàn lần không thể để hắn chạy A, không cần lo lắng, miễn là hắn chạy không ra Đông Hải, như vậy ta liền có thể trong nháy mắt bắt được hắn. Mù cụ rồ nhìn Nạ Mỹ, tự tin nói, lấy mù cụ rồ thực lực bây giờ, thần lạc tâm nhãn triển khai bán kính nhưng là có 2.000 km, cũng chính là đường kính 4.000 cây số phạm vi toàn bộ đều ở chính mình cảm giác trong phạm vi, đồng thời kẽ bùn sổ củ hạ kỷ có thể theo thần lạc tâm nhãn riêng triển khai, tới tăng cường cảm giác năng lực, tuy là vẫn là hết sức lo lắng. Thế nhưng đối với mù cụ rồ lời nói, chẳng biết tại sao, nạ mì trong đáy lòng cũng là vô cùng tin tưởng vững chắc, cũng sẽ không xuất hiện ở tiếng. Ạt Lòng ở trong biển rộng cấp tốc lặn xuống lấy. Ở mù cụ rồ áp bách dưới, Ạt Lòng tóe ra trước nay chưa có tốc độ, chỉ là 3 phút liền dưới lặn xuống hơn 6.000 mễ hải khu vực chiều sâu, nhìn chu vi liền một tia sáng sáng cũng không có hải vực, Ạt lòng lúc này mới thả lỏng một hơi. Hai anh, tự đại hải quân đại tướng, sâu như vậy độ lòng cung, ta xem làm sao ngươi tới bắt ta bất quá như vậy nháo trò. Đông Hải là đã không thể ở lại nữa rồi, hay là trở về ngư nhân đảo A giữa lúc Ạt lòng suy nghĩ thời điểm. Bốn phía hải vực đột nhiên vang lên một cái đối với Ạt lòng mà nói dường như ác ngộng một dạng thanh âm. 3 phút đã đến đâu, xem ra ngươi cũng không có trốn rất xa A. Ạt lòng cơ hội đã cho ngươi, là ngươi chính mình không nắm chắc được đó A. Như vậy khả năng liền không phải trách ta ú, làm sao có thể nơi đây làm sao có thể có thanh âm của hắn, nhất định là ta nghe lầm. Ạt lòng lắc đầu, trong mắt lóe lên thần sắc kinh hãi, trong miệng lẩm bẩm nói, thoải mái cùng với chính mình. Cũng chính là vào lúc này, Ạt lòng phát hiện thân thể của mình lại cứng ngắc ở, cùng vừa rồi trên mặt biển cảm giác hoàn toàn giống nhau. Làm sao có thể cái này, đây chính là Long Cung 6.000 mét chiều sâu ai, nhưng là, đã không có thời gian lại để cho Ạt lòng đi suy nghĩ những thứ này, hắn chỉ cảm thấy trên người một hồi đau đớn, tiếp lấy cả người ở mù cụ rổ dẫn sức đẩy ràng buộc dưới cấp tốc hướng về mặt biển sông lên đi. Chỉ là thời gian hô hấp, Ạt lòng liền bị cường đại dẫn sức đẩy cho túm ra khỏi biển mặt. Mặc dù là ngư nhân da thịt có thể giảm nhỏ cùng nước biển giữa ma sát, thế nhưng như loại này tốc độ cao ma sát, lại cũng đã vượt ra khỏi Ạt lòng thừa nhận hạn độ cao nhất, trên người da thịt đã bóc ra hơn phân nửa, cả người máu rầm rề. Ạt lòng nhìn mù cụ rổ, ánh mắt lộ ra vô tận sợ hãi, run rẩy nói, ngươi đến cùng còn là không phải người.